Chương 360, gia nhập vào. Thêm can đảm một chút tử, Sapo hướng về người nam nhân kia đi tới, đối với cái này chồng khảo nghiệm hắn cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Trước khi tuy là cũng vẫn là ở chỗ này núi rác, chỉ chẳng qua đối với hắn mà nói nhiều lắm chính là nhặt nhặt rác thôi, căn bản không có làm qua cướp đoạt loại chuyện này, lần này hay là hắn lần đầu tiên. Chẳng qua vì có thể đủ gia nhập vào yêu nguyện cùng A Sơ, vô luận như thế nào cũng phải thành công. Mà lúc này, Sapo đã tới người nam nhân kia bên cạnh, cố gắng để cho mình khẩn trương mặt lộ ra một cái thiên chân vô tà nụ cười, đồng thời từ trong túi của mình móc ra một đồng bạc. Dựa vào quả đấm nói, với tự mình tạm thời vẫn là không so sánh được cái này nam nhân trưởng thành, như vậy thì chỉ có thể dựa vào trí tuệ của mình. Ken bỡ lì từ trong tay bóc ra ra, rơi xuống đất, phát sinh một tiếng vang lanh lảnh. Thúc thúc, tiền này là người rơi sao? Sapo thanh âm, làm cho người nam nhân kia cái này mới đột nhiên phát hiện mình bên người không biết lúc nào nhiều hơn một người, chỉ bất quá khi nhìn đến Sapo chỉ là một tiểu quỷ thời điểm, nguyên bản cảnh giác trên mặt thở phào, đồng thời túi đầu hướng trên mặt đất nhìn lại. Đúng đúng là ta rơi khi nhìn đến cao y viên na y bờ lì sau đó, người đàn ông này trong mắt lập tức tỏa ánh sáng, vừa nói tiểu vội vàng không người nhặt đi. Ầm xem đúng thời cơ. Sapo bây giờ là ngay cả toàn bộ sức mạnh đều dùng đến, trực tiếp một đấm nện ở cái này khuôn mặt nam nhân thượng, trực tiếp đem đối phương cho con nam nhân này bản thân gầy teo yếu ớt, mà Sapo có thể là từ nhỏ là cật hảo hát hảo, lực tức cũng không được bạch răng rớp, huống chi trực tiếp trúng đích chính là gương mặt, trùng kích trực tiếp làm cho người đàn ông này đã bất tỉnh. Trong tay vải đâu rơi xuống, bị tay mắt lanh lẹ Sapo cho tiếp ở trong tay. Mở ra xem bên trong đại bộ phận đều là vẽ lệ trắng, còn có số ít màu đồng bờ ly, thoạt nhìn hẳn là ở 1.100 bờ ly tả hữu. Đây đối với Sapo mà nói vẫn là lần đầu tiên bắt được như vậy vừa so sánh với số lượng lớn bờ ly. Đương nhiên, hắn hiện tại quan tâm nhất không phải bờ ly, mà là mình có hay không đi qua khảo nghiệm, cầm cái túi này bờ ly ngay lập tức trở lại yêu nguyện bọn họ nơi nào. Ta có thể gia nhập vào sao? Vừa nói, một bên đem vật cầm trong tay bờ lì đưa cho yêu nguyệt, mang trên mặt kỳ ký vẻ. Đương nhiên có thể, đây chính là ngươi lần đầu tiên chiến lợi phẩm cũng không có nhận Sapo đưa tới bờ lì, đây là một mình hắn cướp đoạt lại, như vậy tự nhiên cũng chính là thuộc về một mình hắn. Hiện thực mang theo Sapo đi trụ sở bí mật một chuyến, về sau nơi này chính là ba người bọn họ trụ sở bí mật. Chỉ chẳng qua hiện nay Sapo gia nhập vào, bí mật này căn cứ lập tức liền có vẻ nhỏ rất nhiều. Quyết định sau cùng tìm một viên càng to cây coi như bí mật căn cứ, ngược lại trên thế giới này, chính là không bao giờ thiếu hàng trăm hàng ngàn tuổi tác cây cối, đều là một cái so với một cái to. Cũng không có dùng bao lâu thời gian, ba người tìm được một viên càng to cây cối, vừa động thủ một cái ở nơi này cây khô ở giữa chỗ ngóc một cái lũ không gian, đã bí ẩn lại an toàn, coi như bí mật căn cứ ở thích hợp chẳng qua. Hơn nữa tại không gian cũng là so với trước kia lớn hơn rất nhiều, cũng đủ 3 người thậm chí là 4 người ở bên trong ngủ nghỉ ngơi. Mà một bận việc, làm lúc ngừng lại cũng đã đến chẳng vạng, sắc trời từ từ đen xuống, trong rừng cây chim hót cũng là đã yên lặng. Ban đêm rừng rậm tổng là như thế an tĩnh, chẳng qua nhưng cũng là vô cùng nguy hiểm, bởi vì buổi tối thường thường là những dã thú kia nhóm đi ra kiếm ăn thời gian. Phải biết rằng cái thế giới này dã thú mỗi một người đều cùng đánh qua số lượng kích thích tố giống nhau, chẳng những đầu khổng lồ cơ giới và công cụ công kích tính, hơn nữa thiên kỳ bách quái đủ loại, chỉ có ngươi không nghĩ tới không có không thấy được. Đương nhiên, liền trong rừng rậm này dã thú mà nói, đối với yêu nguyệt cùng ạ sở hai người trên cơ bản đã không có gì uy hiếp, coi như là có muốn tới tập kích cũng chỉ sẽ trở thành món ăn trên bàn A3 năm nay trong rừng rậm sinh hoạt thời gian. Trên cơ bản đem bên trong giã thu cùng có thể ăn thực vật đều cho một lần, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Bùm bùm lửa trại thiêu đốt, quýt ngọn lửa màu đỏ đang nhảy nhót lấy, đây cũng là trong rừng rậm duy nhất quan mang, mà yêu nguyệt, ạ sở cùng với xạ tổ ba người còn lại là vây quanh đống lửa này mà ngồi, trong tay đều là đang cầm một khối to lớn không biết tên động vật nhục thân đang gặm. Mặc dù không có bất kỳ gia vị, chỉ là đơn thuần nướng, chẳng qua người cũng là thơm ngát. Một tầng màu hoàng kim dầu che ở phía trên thoạt nhìn cũng làm người ta rất có muốn ăn, mà ba người ăn cũng đều là nồng nhiệt. E rằng cái này so ra kém tự mình đã từng ăn rồi mỹ thực, bất quá đối với Sapo mà nói hắn ăn là cái gì không trọng yếu, quan trọng là hắn rất thích cái không khí này, ở chỗ này hắn cảm giác được chân chính tự do cùng vô câu vô thúc. Không cần mỗi ngày đi làm những tự mình đó không đỡ cờ chuyện thích, cũng không có ai đến ép buộc cùng tự nhủ giáo, dù cho trực tiếp lấy tay ăn cái gì cũng là có vẻ tự nhiên như thế. Ở chỗ này hắn có thể quên những quý tộc kia hay là lễ nghi, làm một cái người tự do tuy là ba người chỉ bất quá mới vừa quen một buổi chiều thôi, chẳng qua cũng đã là chung đụng phi thường hòa hợp, dù sao đều là bạn cùng lứa tuổi, ở giao lưu thượng chắc là sẽ không có bất kỳ ngăn cách, huống chi bọn họ còn có giống nhau mộng tưởng. À sở cùng xạ bổ vừa ăn, một bên là trò chuyện bất diệt nhạc hồ, ở ảo tưởng sau này mình trở thành hải tặc nên như thế nào làm như thế nào. Trên mặt đều là tràn đầy hưng phấn cùng thần sắc mong đợi. Yêu Nguyệt còn lại là tĩnh tĩnh ngồi ở một bên, không nói gì, dựa vào ở sau lưng trên cây khô, ngẩng đầu nhìn khắp trời đầy sao màn đêm, nhàn nhạt tinh quang khó có thể phát hiện tiến nhập trong cơ thể hắn, một chút xíu bị hấp thu lấy, con ngươi đen nhánh càng thêm thâm thúy, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì.